không muốn nghe. Trong

bao nhiêu ước thề cũng trở về không. Nhìn theo vết thương lòng và năm tháng xoay vòng, tự dưng em thấy mình ngoài. Yeah. chờ mùa thu đi qua đây, gửi lại chút nắng ấm áp. Vô tình tôi để mất em lâu rồi, mai có về tình tôi đã vàng chưa. Em có buồn đau tình tôi đây, mai có về buồn như ngọn gió thu đông rồi sẽ qua suốt người bên trời. Mọi người vỗ tay theo em nhá. Cả nhà chơi bên nhạc của cháu tay lớn không ạ? Mùa thu qua đây, rồi lại chút nắng lấp lánh. Đắp tường vi bên nhà ai đỡ buồn. Mùa thu em đi qua đây, để lại chiếc lá heo úa. Có ngờ đâu mùa đã sang bao giờ. Mai có về tình tôi đã vàng chưa. Em có buồn đong tình tôi đây. Tình gió cuốn chiếc lá rơi nhẹ bên hiên nhà em âm thầm. Chờ mùa thu đi qua đây, gửi lại chút nắng ấm áp. Vô tình tôi để mất em lâu rồi. Mai có về tình tôi đã vàng chưa. Em có buồn đong tình tôi đây. Cuộc tình đi qua trong em mang bao